đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 120, 120, đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vợ của anh quá đỉnh rồi. Hình như vợ anh không biết ghen là gì luôn. Thân hình cô ấy đẹp nhỉ. Nhiều cô gái nhìn theo bóng lưng của cô mà nói. Đột nhiên có một tiếng động phát ra kèm theo mùi tiền. Đây là tiền thưởng các cô cầm đi. Nhiều quá, anh thần, vợ anh cũng đâu có ghen. Anh cho bọn em nhiều vậy. Chê thì đừng lấy. Có, bọn em lấy. Anh thần, lần sau cần bọn em giúp gì thì anh cứ alo một tiếng. Cút, đám cô gái kia thấy vậy thì liền nhanh chóng rời đi. Đột nhiên anh thay đổi sắc mặt tới đáng sợ. Vốn anh đã quên mất là vợ anh vô cùng cứng đầu. Lần này đời anh coi như mất vợ. Rất nhanh chóng Lục Kiều Hân đã đứng trước một quán bar to lớn. Nhiều ánh đèn nhấp nháy ở bên trong len lỏi ra bên ngoài cũng đủ cho thấy không khí bên trong sôi động và náo nhiệt như thế nào. Đang trong lúc tức giận, không chần chừ mà cô đã bước nhanh vào bên trong. Nhiều tiếng nhạc bắt đầu áp chế bao quanh người cô. Nhiều ánh mắt nơi đây bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía cô. Lục Kiều Hân đôi vai quyến rũ rũ cùng bộ ngực đẫy đà trong bộ váy ngắn bó sát. Cặp đùi thon dài trắng nõn. Trên tay cô cầm một chiếc túi nhỏ hàng hiệu. Chân đi giày cao gót bóng loáng. Tất cả những điều này đều nhấn mạnh thân phận của cô. Tuy bọn họ chưa biết thân phận cô ra sao nhưng nước dãi đều rớt tùm lum. Lục Kiều Hân đi lại phía bàn gọi phục vụ đưa loại rượu nặng đô nhất ở đây. Nhanh chóng những giọt rượu đầu tiên chạm vào đầu lưỡi cô khiến cô tê dại. Quả là loại rượu mạnh có khác. Cô em, sao em đến đấy có một mình vậy? Em đang có chuyện gì buồn sao? Nếu vậy cùng ngồi uống với nhau đi. Lục Kiều Hân ngẩng mặt lên nhìn là một anh trai thân hình cao lớn ăn mặc có vẻ chỉnh tề. Cô đoán người này cũng không có ý xấu nên đã đồng ý cho anh ta ngồi cùng. Được thôi, em tên là gì? Lục Kiều Hân. Nói xong câu đó cô bắt đầu rót rượu ra ly rồi mời anh ta uống cùng. Em cũng thích loại rượu này sao? Cạn, một hơi Lục Kiều Hân đã uống sạch ly rượu nặng đô với thể tích lớn. Đối với cô uống vài giọt cồn này mà nói thì quá là điều bình thường bởi vì cô là cơ trưởng mà. Với việc thử cảm giác mạnh như vậy cũng là điều hiển nhiên. Chỉ sợ rượu không đủ mạnh mà thôi. Lục Kiều Hân nghĩ đến việc Dương Tư Thần ở nhà đang cùng với nhiều em gái nóng bỏng mây mưa cô lại càng uống hăng say hơn. Cô nhìn lại người đàn ông trước mặt nói. Anh không uống sao? Em uống nhanh quá. Anh uống không kịp. Tửu lượng của em tốt quá. Cô nhếch miệng cười rồi lại kêu phục vụ mang thêm nhiều chai nữa. Chỉ một lúc mà cô có thể uống hết một chai rượu loại nặng đô. Cô em, tốt quá. Cạn nào? Cạn. Không say không về. Được thôi. Một lúc sau, hai bên má của cô hơi ửng hồng. Người phía trước mặt ngồi cầm ly rượu mãi không uống nhìn cô với ánh mắt tà mị. Trong đầu như đang có âm mưu gì đó. Nào, cô em, cụng ly, anh cũng uống đi. Được rồi. Lục Kiều Hân bắt đầu uống hăng say tới nỗi say mềm. Cô em say rồi. Tôi chưa say. Anh tránh ra. Lục Kiều Hân nhìn người phía trước mặt lâng lâng trong hơi men. Khắp mặt cô đều ửng đỏ hết mà nóng rát. Bụng cồn cao vì đã uống một lượng lớn rượu. Đột nhiên trong quán bar trở nên nhốn nháo. Còn cô vẫn bình thản rót những ly rượu ra tiếp tục uống. Soảng, cô đang cầm ly rượu lên uống thì đột nhiên có một lực mạnh hất ly rượu xuống sàn khiến ly rượu vỡ toang. Dương Tư Thần nhìn cô ăn mặc hở hang đã thế còn đến những nơi như thế này thì trong lòng anh tức giận. Ánh mắt chết chóc nhìn những người xung quanh rồi anh nhìn lại người đàn ông đang ngồi cùng cô mà giáng một cú đấm liên hoàn vào mặt. Vợ tao, ai cho mày đụng vào? Người đàn ông kia nằm dưới đất sợ sệt nhìn Dương Tư Thần trong đầu liền nghĩ hóa ra người phụ nữ kia là của Dương Tư Thần đại ác nổi danh. Nhận ra mình có mắt không thấy Thái Sơn hắn ta liền. Em xin lỗi, mong anh tha mạng. Anh nghiến răng nghiến lợi đá hắn ta một phát rồi nhìn Lục Kiều Hân đang say bí tỉ trên bàn đòi uống tiếp thì anh nắm chặt tay cô kéo cô đứng dậy. Rượu, cho rượu, vợ, em được lắm, đi về nhà. Anh bé xốc cô lên đem ra ngoài. Hơi men phả hết vào mặt anh. Anh bế cô như vác một món hàng trên vai. Tay cô đấm vào lưng anh. Anh là ai? Thả tôi ra. Em quá hư rồi. Thả ra. Tôi đang còn tỉnh táo lắm. Anh biết tôi là ai không? Em là ai? Tôi là vợ của Dương Tư Thần. Anh yên lặng. Cô say xỉn nói tiếp. Sợ rồi chứ gì? Chồng tôi sẽ đến xử lý anh nếu anh dám đụng đến tôi. Anh nhếch miệng cười. Chồng em đáng sợ lắm sao? Nguyễn Tú Ân, TG vẫn nợ tụi em một đêm tân hôn nha. 29/01/2022 18, Hồng A. Hóng quá dị nè. 29/01/2022 Cách chương.